Chương 1223, Thánh địa rơi vào tay giặc. Thượng. Trong đám thân vệ quân này, có mười mấy luyện hư kỳ, có thể thấy được thực lực tổng hợp của Thống Khổ Nữ Vương, đã vượt xa cự lực Ma Vương rồi. Có Lôi Động cùng Thống Khổ Nữ Vương gia nhập, thế cục song phương, cũng bắt đầu nghiêng về một phía. Mà năm cường giả hợp thể kỳ, cũng là không dám nhàn rỗi, tự mình gia nhập vào trong chiến tranh. Mong giết nhiều địch nhân, tận lực giảm bớt áp lực cho thân vệ quân của mình. Nếu không, sau khi đánh xong trận chiến này, tổn thất sẽ to lắm. Lôi Động thì dùng thân hình của cự lực Ma Vương. Căng phòng lên, trở thành một cự ma cao vài chục trượng, cầm cự ma kiếm màu đen trong tay, giết vào trong. Trong lúc này, Lôi Động đã khởi động trạng thái chủ tể càn khôn, giết chóc, quả nhiên là ngược giết người, Phật ngăn cản giết Phật. Khí thế thập phần bắt mắt. Đây cũng do Lôi Động bất đắc dĩ, thực lực chân thật của hắn chỉ là luyện hư cao giai. Nếu như không tiến vào trạng thái chủ tể càn khôn, sợ rằng không đạt tới tiêu chuẩn chiến đấu hợp thể kỳ. Nhưng sau khi tiến vào, lại mạnh hơn hợp thể kỳ sơ giai một ít. Sau khi đạt được thân thể tàn tạ của khôi lỗi màu vàng nhạt, Lôi Động biểu hiện bộ dáng chiến đấu cực kỳ hung mãnh, sau khi sát phạt một phen. Trực tiếp phá vỡ quân địch, chống lại một khôi lỗi hoàng kim. Ma tộc cao đẳng, trên cơ bản đều ưa thích chơi cận chiến, bởi vì như vậu nhiệt huyết mà cuồng bạo, phù hợp với khí thế cường đại của thân thể ma tộc. Mà lực lượng thân thể của ma tộc cao đẳng, trong tất cả chủng tộc cùng giai được biết tới, thuộc về số một số hai. Phương diện lực lượng tinh khiết, có thể đánh đồng với chiến tranh cự nhân. Mà Lôi Động sau khi tiến vào trạng thái chủ tể càn khôn, lực lượng thân thể cũng tăng lên một mảng lớn. Phối hợp với thân thể và lực lượng khủng bố của ma tộc cao đẳng, đem một ít chiêu số của cự lực ma vương thi triển ra, cũng vô cùng ra dáng, không lộ ra chút nghi ngờ nào. Duy nhất làm cho Phổ Tu Tư biết rõ hắn có chút kinh ngạc là thầm nghĩ, thằng này sức lực lớn thế, dường như tu vi có tăng vọt a, thực lực còn mạnh hơn trước kia một đoạn. Hơn nữa năng lực khống chế không gian pháp tắc, cũng mạnh hơn nhiều. Hừ, thằng này, nhất định là gặp kỳ ngộ mà không nói cho mình nghe. Hừ, đúng là ma ngốc có ngốc phúc a, thật sự làm cho người ta đố kỵ. Đáng tiếc là, Phổ Tu Tư căn bản không biết cự lực ma vương Trác Cổ. Đã không còn là bản thân hắn. Tay cầm cự ma kiếm, chiến đấu một lúc với khôi lỗi hoàng kim, Lôi Động không có thi triển ra cái gì đồ tiên chỉ, mà là liều mạng giao chiến cận thân. Mỗi một chiêu, đều dùng lực lượng va chạm thuần túy. Loại cảm giác vô cùng hưng phấn, khí thế bừng bừng, tự nhiên sinh ra. Cũng khó trách, vì cái gì một ít chủng tộc am hiểu lực lượng, ưa thích vật lộn cận chiến. Bởi vì loại đối địch nhiệt huyết sôi trào này, cũng không phải đứng ở xa xa ẩn nấp thi triển pháp thuật có thể so sánh được. Đủ loại căn nguyên, lực lượng của Lôi Động cũng mạnh hơn. Cho nên con khôi lỗi hoàng kim kia. Ngăn cản không nổi, liên tiếp bại lui. Nắm chặt thời gian, Lôi Động cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng của ma tộc. Chỉ trong thời gian một nén hương, Lôi Động tạm thời đập nát hộ thuẫn khôi lỗi hoàng kim. Một kiếm chém ra, sau khi bị khôi lỗi hoàng kim ngăn cản được. Hắn lập tức lén lút thi triển ma tác, sau đó thi triển một chiêu u minh đồ tiên chỉ khoảng cách gần. Đánh vào chỗ yếu hại trên ngực của khôi lỗi hoàng kim. Mặc dù Lôi Động không có khôi lỗi hoàng kim, nhưng hắn lại có khôi lỗi màu vàng nhạt và màu bạc, có không ít. Hơn nữa Lôi Động đối với cái này, cũng có nghiên cứu sâu đậm. Lôi Động phát hiện, phía trước có hai nhược điểm, mà một cái nằm ở ngực, đó chính là đầu mối khống chế khôi lỗi. Nhưng mà, nếu là chỗ nhược điểm, chủng tộc cường đại như Tinh Cổ tộc, làm sao không tiến hành bố trí phòng vệ cho nó? Không nói trước mỗi một cổ khôi lỗi. Trên người đều mang theo một tầng hộ thuẫn mông lung. Mà địa phương nhược điểm trước ngực, dùng tài liệu làm hộ giáp cứng rắn nhất. Nhưng đồ tiên chỉ của Lôi Động lại ẩn chứa thuộc tính yên diệt, uy lực thập phần mạnh mẽ. Mà chỉ kình có tính xuyên thấu, cho nên những chiêu thức tầm thường không cách nào sánh bằng. Người bình thường, cho dù biết rõ nhược điểm này, nhưng muốn làm đến một bước này, ngàn khó vạn khó a, ba, một tiếng. Lấy uy lực của đồ tiên chỉ, cũng chỉ miễn cưỡng đánh tan hộ giáp trước ngực của khôi lỗi hoàng kim mà thôi. Nhìn thấy hữu hiệu, ngay sau đó Lôi Động lại điểm ra một chỉ. Lần này, chỉ kính trực tiếp thấu ngực vào trong, đánh bại đầu mối khống chế của nó. Quả nhiên! Đúng như Lôi Động sở liệu. Động tác của khôi lỗi hoàng kim dừng lại. Đối với mặt hàng đáng giá này, đương nhiên hắn không bỏ qua, bắt đầu khởi động ma khí cuốn lấy, thu nó vào trong nhẫn trữ vật có không gian to lớn a. Khát vọng và tham lam đối với khôi lỗi hoàng kim, Lôi Động đương nhiên nhìn chằm chằm vào con khôi lỗi đang bị thống khổ nữ vương quốc Troy, còn dùng lời lẽ thẳng khí hùng nói, nhân phỉ địch, công pháp này của ngươi đối phó gia hỏa này không có tình thú a, không bằng phát huy năng khiếu của ngươi đi, đi đối phó đám yêu thú kia. Đối với quốc Troy lên thân thể của khôi lỗi, thống khổ nữ vương đúng là không có hứng thú. Đột nhiên nàng lúc này, nhìn thấy ma vương trác cổ thằng này, cũng có chút lau mắt mà nhìn. Biết rõ hắn muốn tranh giành khôi lỗi này, cũng lơ đễnh, cười khanh khách, nói, trác cổ ngươi muốn. Ta tặng cho ngươi là được, không cần nói lời hoa mỹ như thế. Lão nương đi đối phó những gia hỏa sinh động kia a, thống khổ tiên của ta, đã sớm khát khao khó nhịn. Tiểu quay quay, quay đầu lại chơi đùa thống khổ đi, ta cam đoan ngươi sẽ hưởng thụ cái gì là cực lạc, ha ha ha. Đối với tiếng cười khao khát mà dâm đảng kia, lấy tâm trí của Lôi Động, làm toàn thân của hắn rung lên. Nữ ma vương này đúng là nữ ma vương, không phải người bình thường có thể phỏng đoán tâm tư của nàng ta. Chủ nhân, ngài phải đem nữ ma đầu kia bắt lại a, lão nương sẽ cho nàng biết rõ thế nào là dạy dỗ chân chính. Minh Cơ giấu trong thần hồn của Lôi Động, mắt thấy nữ ma vương kia dám đùa giỡn chủ nhân của mình, tức giận không có chỗ phát tiết. Rất có bộ dáng muốn phân cao thấp với nàng ta, ai mới thật sự là nữ vương a, ít ở đó mà gào to với lão tử, trước khi khôi phục lại hoàn toàn, ngươi chính là phế vật. Lôi Động tức giận mắng một câu, đừng ảnh hưởng lão tử đánh khôi lỗi. Lôi Động không biết như thế nào, vừa nhìn thấy Minh Cơ bộ dáng cầm roi kia, liền không nhịn được có xúc động muốn đạp nàng mấy cước, hung hăng nhớ tới chuyện lần trước. Nhưng mà, Minh Vương Phiên hiện tại, thật đúng là phế vật. Lôi Động cũng không muốn lãng phí, đem nguyên thần của hợp thể kỳ, ném cho nàng đi luyện hóa sức chiến đấu luyện hư kỳ, đó thuần túy là siêu cấp lãng phí. Chủ nhân, vậy ngươi còn không mau tranh thủ thời gian đi lĩnh ngộ U Minh Pháp Tắc a, làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian? Chương 1224, Thánh Địa rơi vào tay giặc. Hạ Minh Cơ huyễn hóa thân hình, một thân áo da nữ vương gợi cảm, nhưng vẻ mặt ủy khuất nói, còn không phải chủ nhân ngươi không đủ lực, tên đầy tớ lần trước, đã bị ta chơi đùa chết, kính xin chủ nhân lại ban thưởng một tên. Nếu là thống khổ nữ vương thì tốt a, lăng, còn dám dông dài nửa câu, lão tử hủy ngươi làm củi đốt. Lôi Động một kiếm bức lui con khôi lỗi hoàng kim kia, tiến tới gần, gia trì toàn bộ ma khí quanh người vào trong kiếm. Chém ra một kiếm. Chém xuống giống như đoạn thạch phân kim. Khôi lỗi hoàng kim không chịu được thực lực như thế. Cho nên lấy hoàng kim chiến thương ra, cho nên thế công của Lôi Động dừng lại, Lôi Động nhân cơ hội này đánh ra một ma quyền vào ngực của nó. Khôi lỗi hoàng kim cao mấy chục trượng, lại bị đánh bay ra ngoài ngực khôi lỗi hoàng kim bị nghiền nát. Có thể thấy được lực lượng của ma tộc cao đẳng, là cường hãn bực nào. Mà cổ thân thể này của cự lực ma vương, cùng với công pháp tu luyện, là lực lượng cực mạnh. Chiến đấu thoải mái như thế, cũng làm oán khí tích tụ trong lòng của hắn lúc trước, tiêu tán vô tung vô ảnh, cảm giác khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp thần hồn. Chỉ trong một nén hương, Lôi Động đã làm hỏng con khôi lỗi hoàng kim, tiếp tục thu lại. Kỳ thật, bất kể là bản thân Lôi Động, hoặc là cự lực ma vương. Muốn đối phó một con khôi lỗi hoàng kim, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ít nhất, song phương ác chiến với nhau, phải hơn một giờ mới phân thắng bại. Nhưng mà, thân hình ma vương tích tụ lực lượng bàn bạc, cộng thêm Lôi Động đối với khống chế không gian pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Cả hai phối hợp với nhau, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Thuấn di không gian vô cùng tinh chuẩn, làm cho ma thân trở thành máy móc chiến đấu kinh khủng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp đánh bại hai con khôi lỗi hợp thể kỳ. Chuyện này, bất luận là phổ tu tư hay là người khác, đều đối với trác cổ lau mắt mà nhìn. Ma tộc cũng tốt, tiên tộc cũng được, hoặc là yêu linh giới, đều lấy thực lực vi tôn. Mặc dù nói trên công pháp, cự lực ma vương là máy móc chiến đấu thô bạo, cho nên hắn thường xuyên bị địch nhân khống chế. Nhưng mà, sức chiến đấu của hắn hiện tại, có lẽ trong cùng giai khó tìm được địch thủ. Trong lúc nhất thời điểm mấy người đang kinh ngạc, cũng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra cảm giác kính sợ với cự lực ma vương.